Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2139. Chương 2139. Thời khắc sống còn. Công kích Bạch Vũ Triết chính là đầu kia cá chép màu vàng. Kia to lớn cái đuôi rút kích ở sau lưng của hắn, lập tức đem hắn quất bay ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách. Bạch Vũ Triết cảm giác trên người mình xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Ngũ tạng lục phủ cũng là tổn thương không nhẹ. Máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Đối mặt như thế một đám cường hoành vô cùng hung thú, hắn là nửa điểm sức chống cự đều không có. Duy nhất có thể bằng trượng cũng chính là kịch độc. Lúc này, kia trong bình ngọc y nguyên còn tại ra bên ngoài ngã hỏa hồng sắc sương mù. Sương khói kia tựa như là hỏa diễm lưu vân giống như. Cả hòn đảo nhỏ đều cơ hồ muốn bị bao phủ lại. Những cái kia có sơn phong địa phương, ngược lại là thật sự là trở thành hỏa diễm sơn. Cái này mới gọi hỏa diễm thao thiên. Mặc dù những ngọn lửa này nhưng thật ra là sẽ không thiêu đốt, nhưng là hắn ẩn chứa hỏa độc lại vô cùng cường hoành. Bên trong hung thú phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ tiếng gào thét. Không trung kia từng tiếng lệ minh không dứt bên tai, đặc biệt là hải thú. Bọn họ sinh tại trong biển, tự nhiên đều là thủy thuộc tính. Lúc này bị tại hỏa độc xâm nhập, cái loại cảm giác này thật sự là đau đến không muốn sống. Bạch Vũ Triết muốn tới trên biển tìm kiếm Cửu Long Bích Tâm Thảo, cho nên hắn sau khi suy tính liền lựa chọn cái này hỏa diệm sơn loại kịch độc này. Lúc này cũng rốt cục phát huy được tác dụng. Kỳ thật cái này hỏa diệm sơn kịch độc nếu là dùng tại tuyết diễm thiên thú loại này hỏa thuộc tính hung thú trên thân, hiệu quả mặc dù biết bị suy yếu một số, nhưng là trong đó độc tính cũng rất mạnh. Mà những cái kia bị bao phủ ở bên trong hung thú lúc này thật là kêu trời kêu đất. Cái này hỏa diệm sơn kịch độc mặc dù muốn không được mạng của bọn nó, nhưng lại thực tế quá mức thống khổ. Mà lại liếc nhìn lại, chung quanh tất cả đều là đang thiêu đốt hỏa diễm, ngay cả cảm giác đều nhận cực lớn ảnh hưởng. Dù sao những này kịch độc đều là lợi dụng trận pháp sắp xếp ra, tự nhiên có loại công năng này. Cho nên đám hung thú này thế mà nhất thời bán hội không vọt ra được. Cũng liền vừa rồi nhất sang bên kim sắc Lý Ngư bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, nhưng cũng đã chung nhất định hỏa độc. Bạch Vũ Triết bị đánh bay đi ra phương hướng cũng đúng lúc là thiên tuyết vị trí. Vừa mới sau khi rơi xuống đất, vội vàng cố nén trên người kịch liệt đau nhức bò lên. Nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, một cái lảo đảo kém chút lần nữa ngã sấp xuống. Thiên tuyết lúc này cũng ngay tại nhanh chóng lao xuống. Mặc dù Bạch Vũ Triết là hướng nó cái phương hướng này mà đến, nhưng y nguyên còn có chút khoảng cách. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chính thiên tuyết ở trong lòng không ngừng thúc giục, đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Bởi vì đầu kia kim sắc Lý Ngư xông ra hỏa diệm sơn bao phủ khu vực sau đó, như cũ tại nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bay nhào mà tới. Động tác của nó nhìn tương đương không cân đối, một đầu cá chép lớn cứ như vậy nhảy lên mà đến. Thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận, tốc độ của nó cực nhanh. Nhìn khẳng định là muốn tại thiên tuyết trước đó trước đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Mà lại thủ đoạn công kích của nó kỳ thật cũng không chỉ là cái đuôi. Bực này cường hoành hung thú làm sao lại không có khoảng cách xa hơn một chút công kích thủ đoạn. Chỉ thấy nó đang bay nhào mà đến quá trình bên trong, toàn thân kim sắc lân phiến rung động, phát ra từng đợt tiếng leng keng, tràn ngập túc sát chi khí. Ngay sau đó, từng mảnh kim sắc lân phiến thoát ly thân thể của nó, giống như từng đạo kim mang đồng dạng hướng Bạch Vũ Triết bắn trụm mà tới. Mỗi một miếng vảy vàng đều tràn ngập vô cùng sắc bén khí tức, thậm chí đang phi xạ mà đến quá trình bên trong, còn nhanh nhanh xoay tròn lấy, mang theo kinh khủng cắt chém chi lực. Trong chớp nhoáng này, tối thiểu nhất có hơn 20 miếng vảy vàng giết hướng Bạch Vũ Triết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN